Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, thôn hoang vắng 4. La Viêm Lân nói, Lam Hương Cầm có phải là cũng không có đăng ký hộ khẩu? Trương Khả Hân cong lên miệng nhỏ, ngươi là làm sao mà biết được? La Viêm Lân không có trả lời. Hắn hỏi tiếp Trương Khả Hân, ngươi cùng Lam Hương Cầm đều ở tại tỉnh Quý Châu. Làm sao lại chạy đến nơi đây đến làm công? Trương Khả Hân nói, chúng ta là dựa vào người giới thiệu tới đây. Người kia trước kia liền đến Đông Bắc sông Sáo. Hiện tại nghe nói rất có tiền. Người kia có phải là cũng là Quý Châu người? Đúng thế, hắn kêu cái gì? Đồng Yến, nữ nhân, chúng ta đều gọi nàng Đồng Di. Người tốt nhất cái, lòng nhiệt tình. Chúng ta nơi đó không ít trẻ tuổi nữ hài tử đến Đông Bắc làm công đều là đi qua nàng giới thiệu. Liên hệ, Chu Ngọc Hồng cũng là. Trương Khả Hân gật đầu. Nàng giới thiệu các ngươi tới nơi này bình thường làm công việc gì? Khách sạn phục vụ viên, nhà máy nữ công cái gì? Ta lúc đầu đi nhà máy trang phục đạp máy may, bởi vì tiền kiếm quá ít, liền cầu nàng hỗ trợ giới thiệu ta tới nơi này làm việc. Nàng cùng chủ nhà hàng rất quen, hẳn là đi, ta đoán, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta rất cảm kích nàng, ta có thể có như bây giờ cuộc sống thoải mái, nhờ có nàng hỗ trợ. Chu Ngọc Hồng tới nơi này làm gì công việc? Cái này, Trương Khả Hân nghĩ nghĩ, ta nghe nàng nói, giống như ngay tại phòng ăn phía trên trong khách sạn làm phục vụ viên. Đó còn là năm ngoái sự tình, chờ ta tới chỗ này lúc, nàng đã không ở nơi này công tác. Người cũng không thấy, người về sau có nghe nói qua tung tích của nàng hay không? Không có. Sao sao sao sao sao sao sao sao La Viêm Lân cầm Chu Ngọc Hồng ảnh chụp tìm đến quản lý Trang Vĩ cùng Tôn Hào, hỏi bọn hắn đối Chu Ngọc Hồng có hay không ấn tượng. Trang Vĩ lắc đầu, ta không thể nói có hay không, ta căn bản không nhớ được. Tôn Hào nói, dù cho có người này, cũng đã sớm từ chức không làm. La Viêm Lân thình lình hỏi Tôn Hào một cái vấn đề khác, người hôm qua vì cái gì cùng Âu Thanh Nhân đánh nhau? Tôn Hạo không có chút nào chuẩn bị, trong lúc nhất thời cứng họng. La Viêm Lân nhìn xem hắn, bỗng nhiên một hồi lâu, Tôn Hạo mới nói, đây là ta cùng hắn ở giữa việc tư, cảnh sát tiên sinh ngươi không cảm thấy mình quá quan tâm? La Viêm Lân ép hỏi, là không phải là bởi vì Lam Hương Cầm? Tôn Hạo thân thể chấn động, ta nhớ được ngươi đã nói là ngươi đem Lam Hương Cầm đuổi việc. Âu Thanh Nhân là bởi vì cái này đánh ngươi sao? Tôn Hạo quay hàm có tụ huyết. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì? Trang Vĩ nói xen vào, là bởi vì ta không thích Âu Thanh Nhân kia tiểu tử cả ngày dây dưa con gái của ta. Tôn Hạo đi khuyên Âu Thanh Nhân cùng con gái của ta chia tay. Kết quả hai người phát sinh cãi vã. Động thủ, cùng cái gì Lam Hương Cầm không có quan hệ, là bởi vì con gái ta quan tâm cái kia, thì ra là chuyện như thế à? La Viêm Lân nghi vấn nhìn, xem hắn, chính là chuyện như thế. Trang Vĩ nói, sao sao sao sao sao sao sao sao Minako cùng Mộ Dung Vũ Xuyên bên này cũng không có cái gì tiến triển. Các đầu bếp mỗi người nhìn qua đều rất hiền hòa. Lại tựa hồ đều tâm hoài quỷ thai. Mộ Dung Vũ Xuyên để Minako hỏi thăm bọn họ, nhưng thật ra là nghĩ quan sát phản ứng của bọn hắn. Nếu như kia cái tên biến thái thật ở trong đó, có lẽ sẽ đối Minako biểu hiện ra một loại nào đó phản ứng dị thường. Mộ Dung Vũ Xuyên dù sao chưa từng học qua phạm tội tâm lý học, hắn không có cách nào giống La Viêm Lân như thế từ ánh mắt của đối phương cùng cử chỉ chi tiết bên trong phân tích ra đối phương thoáng qua liền mất cảm xúc. Nếu như trước mặt là từng cỗ thi thể, vậy liền dễ làm nhiều. Thu hoạch duy nhất là hắn muốn tới một hộp diet toàn hiệu chất dinh dưỡng. Cùng trang web trên nhìn thấy đóng gói không sai biệt lắm. phía dưới phối một tấm ảnh minh tinh. Khâu Thi Yên cười nói tự nhiên. Bên cạnh in quảng cáo tự yêu ngươi, yêu ta, yêu mọi người. Tại La Viêm Lân bất động thanh sắc ép hỏi dưới. Tôn Hạo thừa nhận, hôm qua đối Âu Thanh Nhân nói qua một chút chửi mắng Lam Hương Cầm. Hắn giải thích nói, kia là lúc ấy thuận miệng nói ra một chút nói nhảm. Trên thực tế, ta đem Lam Hương Cầm đuổi việc về sau liền không có gặp lại qua nàng. Theo ta hiểu rõ, từ khi nàng bị ngươi đuổi việc về sau, ngươi liền mất tích. La Viêm Lân nói, nàng mất tích thì sao? Tôn Hạo có chút gấp, loại kia phóng đãng nữ nhân. Không chừng hiện tại cùng cái nào đàn ông cùng một chỗ lêu lổng đâu. Ta ngược lại thật hy vọng, như thế ta nhất định có thể tìm tới nàng. Liền sợ không phải như vậy, ta có thể hỏi hay không ngươi một vấn đề. La Viêm Lân nhìn xem hắn. Các ngươi hôm nay tới đây chẳng lẽ là vì điều tra Lam Hương Cầm mất tích sự tình? La Viêm Lân từ chối cho ý kiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.